Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185. Thảo Nguyên đi bộ 16/20. U Minh cộng 1, Ton Clot tức giận trên trán nổi đầy gân xanh đáp, cùng trán bên trong nhét vào một cái tiểu châu chấu dường như. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đầu choai choai sư tử dẫm lên thùng xe nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc bảo cho hắn mặt mũi. Hắn đẩy ra nhấn trên xe thanh niên nói ra. Lần tiếp theo tới gặp ta, phải có lễ phép. Bản địa bang hội quá không có lễ phép. Nói xong lời này hắn lái xe liền ra tốc chạy. Phòng ngừa bị hại ngầm. Chỉ cần không phải hại ngầm hắn mới không sợ thiết thú. Đám người này nói như bức điểm gọi hắc bang. Nói trắng ra là chính là một đám xã hội nhân viên nhàn tàn. Lão đại bọn họ cũng bất quá là cái bảo hộ khu lãnh đạo. Dương Thúc bảo hiện tại có ám dạ tinh linh dạng này đại sát khí làm thủ hạ còn có thể sợ này một ít. Lưu manh, chọc tới hắn liền phái Malone đi đem thiết thú cao tầng cho hết ám sát. Trách nhiệm khẳng định truy cứu không đến trên người hắn. Dù sao thiết thú ở bên ngoài nhiều như vậy địch nhân. Lại nói hắn còn có tinh linh áo thuật có thể dùng. Chỉ là thứ này không đến bất đắc dĩ thời điểm không có khả năng dùng. Một khi bị ngoại giới phát giác dị thường hắn sẽ tao ngộ đại phiền toái. Dương Thúc bảo lái xe thẳng đến thức ăn nhanh phòng mà đi. Bên kia Mason đã làm tốt chuẩn bị. Hắn ăn mặc chống nắng phục mang chống nắng mũ nằm nghiêng tại dưới bóng cây thoải mái nhàn nhã. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở chiếu ở trên người hắn. Bóng loáng tỏa sáng, Dương Thúc bảo giật mình, ngươi bị phơi da dầu tới. Không biết chưa nói lung tung, ta đây là xóa đi kem chống nắng. Mason cho hắn một cái liếc mắt, sau đó ý thức được mình mang miêu tả kính người ta không thấy mình ánh mắt. Liền lấy xuống kính râm một lần nữa dùng khinh bỉ bay hắn. Lấy xuống kính râm hắn thấy được ghé vào thùng xe lên gặm sắt sư tử. Con mắt lập tức trừng lớn, người thế nào còn mang theo sư tử, đi ra linh lợi nó là một cái hùng sư, luôn đợi tại ta cái kia tiểu bảo hộ khu bên trong không giống chuyện. Dương Thúc bảo tùy ý nói, hai cây cần câu gác lại tại gốc cây hạ, một người một cây, một người một chương câu ghế dừa, bọn hắn hôm nay muốn đi trước thảo nguyên chỗ sâu đi bộ. Thế là Mason lưng cái ba lô leo núi. Khi xuất phát hắn hướng trên thân dán một giống màu trắng. Hình sợi dài nệm bông. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi hướng trên thân dán băng vệ sinh là có ý gì? Này có ý tứ gì sao? À, ta đã biết, có thể hút mồ hôi có đúng hay không? Đây là khu muỗi dán. Mason tức giận nổi trận lôi đình. Dương Thúc bảo sợ ngây người. Ta không phải không gặp qua khu muỗi dán, thế nhưng là như thế lớn khu muỗi dán, này thật không có gặp qua. Khai nhãn giới, trên thảo nguyên con muỗi chính là nhiều. Hắn buổi sáng móc mấy cái Brugmansia trái cây tại trong túi tồn phóng. Hắn phát hiện cái quả này khu con muỗi năng lực rất mạnh. Dù cho không đem nước gạt ra cũng hữu hiệu quả. Hai người mang theo thật to che nắng mũ đi bộ lên đường. Dương Thúc bảo chỉ hướng phương đông nói, chúng ta đi bờ biển thế nào? Bọn hắn nơi này cách bờ biển ước chừng là 40 cây số. Nhưng không có đường trực tiếp thông qua đi. Muốn đi trước bờ biển phải đi ngang qua thảo nguyên. Chỉ là trong thảo nguyên đầu cái hố quá nhiều không dễ dàng cho lái xe. Cho nên hắn cho tới bây giờ đến trên trấn còn không có đi đường ven biển phụ cận đi dạo. Mason lắc đầu. Quá xa, hơn nữa bờ biển có gì đáng xem. Chúng ta hôm nay là đi mạo hiểm. Thăm dò không biết, Dương Thúc bảo gật đầu. Tốt a, hắn mang theo một bức địa đồ. Chuẩn bị làm giống loài ghi chép. Về sau Hảo mang theo ma thú tinh linh đến nhặt động vật. Mason chuẩn bị rất đầy đủ. Còn mang theo một cây thủ trưởng. Dương Thúc bảo liền chê cười hắn. Đối với cái này hắn trở về dùng cười lạnh, đợi chút nữa ngươi liền biết ta đây là có nhiều dự kiến trước. Đợi chút nữa ngươi sẽ khóc cầu ta nắm tay trượng cho ngươi mượn. Hai người một đường hướng đông, nam hành tẩu, kia là đại St. Lucia hồ phương hướng. Xung quanh rất lớn một vòng địa hình đều là đầm lầy đất ngập nước. Chạy đi nơi đâu phát hiện giá hồ nước tỷ lệ lớn hơn. Ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống đến. Trên thảo nguyên cỏ dại quật cường sinh trưởng, nở nang nước mưa cho chúng nó mang đến tràn đầy sinh mệnh lực. Bọn chúng lớn lên chiều cao không đồng nhất, lại đều đồng dạng xanh biếc. Dương Thúc bảo con mắt đảo qua mảnh này màu lục, cảm giác thật thoải mái. Bất quá trên thảo nguyên cũng không phải phim phóng sự bên trong như thế đâu, đâu cũng có động vật hoang dã. Bọn hắn đi hơn nửa giờ mới đụng phải một lớn một nhỏ hai cái linh dương. Bọn chúng phi thường cảnh giác, cách thật xa Dương Thúc bảo còn không có thấy rõ bọn chúng bộ dáng. Bọn chúng đã chạy rớt. Mason lau mồ hôi nói ra, kia hai cái bóng đen là cái gì? Sẽ không là sư tử hoặc là linh cẩu đi. Là hai cái linh dương. Linh dương thịt rất tuyệt. Chúng ta hẳn là mang súng săn tới. Săn một đầu linh dương sau đó ban đêm tại dưới trời sao thiêu đốt thịt dê. Vậy nhất định rất sảng khoái. Dương Thúc bảo hỏi, có thể săn bắt linh dương sao? Mason nói ra, có thể. Tỉnh phủ quy định một năm hai lần mùa mưa công chính cho phép săn giết một chút động vật hoang dã. Dương Thúc bảo giật mình gật đầu. Tiếp tục đi lên phía trước. Simba vẫy đuôi, rũ cụp lấy đầu lưỡi bốn phía chạy. Tinh lực dồi dào, sức sống vô hạn. Mason một cước chậm rãi từng bước lắc lư theo ở phía sau kêu khổ. Người đi quá gấp, đáng chết, người không mệt mỏi sao? Thời tiết nóng như vậy, người không bôi kem chống nắng. Dương Thúc bảo phát hiện cái vấn đề này. Hắn không sợ ánh nắng phơi. Có thể là cùng sinh mệnh thụ cộng sinh nguyên nhân. Hắn cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mặc dù sẽ nóng nhưng cũng không đau đớn khó chịu. Cũng sẽ không bị phơi rách ra. Xanh lục bát ngát bên trong để lộ ra điểm điểm muôn hồng nghìn tía. Mấy trăm viên lớn chừng bàn tay tiên hoa nở rộ. Đỏ vàng bạch phiến tử. Rất nhiều đóa hoa giống như là trẻ em ở nhà trẻ dưới ngòi bút mặt trời. Bọn chúng có cái hình tròn nụ hoa. Nụ hoa vòng ngoài thì là mở rộng ra tới đầu hình cánh hoa. Đồng dạng bộ dáng khác biệt nhan sắc. Không quản màu sắc sâu cạn đều là giống nhau thanh đạm thanh lịch. Này một ít tiên hoa thẳng tắp hướng nam nở rộ. Dáng người thẳng tắp, kiều diễm cao quý. Đẹp nhất chính là những cái kia hình sợi dài cánh hoa. Bọn chúng bề ngoài giống như là đánh một tầng sáp. Ánh mặt trời chiếu sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Quốc đồng tiền Nam Phi, Dorotheanthus bellidiformis. Dương Thúc bảo cười nói, hắn ngồi xuống chụp mấy bức ảnh chụp. Trước kia hắn tại kép thực vật bảo hộ khu thời điểm chỗ ở bên ngoài liền có thật nhiều quốc đồng. Tiền Nam Phi, Mason cùng hắn không đồng dạng, trông thấy hoa cúc sắc mặt lập tức sụp đổ. Đáng chết, chúng ta còn phải tiếp tục đi lên phía trước. Kề bên này khẳng định không có giá hồ nước. Dương Thúc bảo gật đầu nói, đúng. Mason đang chuẩn bị chờ hắn hỏi vì cái gì nhìn thấy quốc đồng tiền Nam Phi liền biết phụ. Cận không có hồ nước. Kết quả chờ tới là một cái, đối. Hắn không có cách nào trang bức cảm giác sâu sắc thất vọng. Hỏi, người biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Dương Thúc bảo nói ra. Quốc đồng tiền Nam Phi thích ánh nắng sung túc lại làm nóng hoàn cảnh. Bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh là cằn cỗi nhưng thoát nước tốt đẹp cát đất. Nhịn khô hạn, sợ nước úng lụt, đã trong này nhìn thấy liên miên quốc đồng tiền Nam Phi. Nói rõ phụ cận dưới mặt đất là cát đất mang. Loại này thổ chất không thích hợp hình thành hồ nước. Cứt chó, Mason không vui mắng một câu. Bước cũng làm cho ngươi trang. Chụp hình sau Dương Thúc bảo vẫn là không đi. Hắn quay đầu ngóng nhìn thị trấn, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Thế nào, tiểu Nam Hải nhớ nhà? Mason thừa cơ chê cười hắn. Dương Thúc Bảo nói ra, ta đang nghĩ có nên hay không hái một chút quốc đồng tiền Nam Phi đi cho Nicole. Loại này hoa cùng nàng khí chất rất giống, nàng nhất định sẽ thích. Trên thảo nguyên nhiều mưa nước, đây không phải quốc đồng tiền Nam Phi thích hoàn cảnh, cho nên tuy là loại này tiêu vào Nam Phi phổ biến, nhưng tại tiểu trấn lên cũng không chỉ có. Mason sợ hãi, đừng, đồng nghiệp, người không thể đem ta ném nơi này phơi nắng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, trở về thời điểm lại ngắt lấy tiên hoa được không? Được thôi, Dương Thúc Bảo tải trên địa đồ làm đánh dấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.